nhặt được nữ nhân ôn nhu quyến rũ, lấy một hồ ly tinh. Chương 72, lấy hồ ly tinh. Gocchuyenaudio.com. Tiểu tỷ nữ trợn mắt há mồm. Thiếu gia, ánh mắt của người thật lợi hại. À, chuyện đó, hì hì, nhưng mà, ngươi không cần nói với ai. Không được nói với bất kỳ ai. Nghe không, Trần Đại Dũng nghiêm túc cảnh cáo tiểu tỷ nữ. Sắc mặt tiểu tỷ nữ trắng bệch, sợ tới mức nhanh chóng gật đầu. Thiếu gia, người đừng nhìn ta, vèo, trong nháy mắt đã chạy mất dạng khỏi phòng. Trần Đại Dũng không bị ánh mắt của mình dọa sợ. Cầm chén canh tiểu tỷ nữ vừa bưng vào, cúi đầu đang muốn uống. Không có. Không có canh, thật không coi hắn ra gì. Bát canh đầy biến thành nửa bát chỉ còn một ít ở đáy. Cuối cùng, một giọt canh cũng không còn. Biểu tình của Trần Đại Dũng có chút ủy khuất, nhìn bát không trong tay, chép chép miệng, bỏ bát không xuống, lại cầm ly trà trên bàn lên. Vừa thấy, ly đầy, hì hì, lập tức đưa đến bên miệng, uống một hớp lớn, phốc, phun ra, đây là trà gì vậy? Sao lại đắng như vậy? Này, này chính là thuốc thôi. Giờ phút này biểu tình Trần Đại Dũng không phải có chút ủy khuất, mà rất ủy khuất, nản lòng dùng cổ tay áo lau miệng, quay người lại, đi đến bên giường, nằm sấp trên giường, ngủ, ngủ, ai ra, bùm, Trần Đại Dũng bị ngã xuống giường. Lăn một vòng, đứng lên, mắt đỏ hoe, hiển nhiên cực kỳ tức giận, nhìn căn phòng không có bóng người. Quát, ngươi, ngươi, vẫn còn bắt nạt ta, nói bậy bạ gì đó. Trần Đại Dũng xoay người lại, nhìn về phía Thư Nhan đang nhàn nhã ngồi trên ghế thưởng thức trà. Bỗng dưng, ủ rũ nói, vì sao mấy ngày nay ngươi lại trêu đùa ta, ta cũng không trêu chọc ngươi. Thư Nhan cũng rót một ly trà, đưa cho Trần Đại Dũng, cho ngươi, xúc miệng cho hết đắng. Trần Đại Dũng nghi ngờ nhìn nàng, hiển nhiên nghi ngờ lòng tốt của nàng, rõ ràng vẫn là ly nước vừa rồi, uống. Thư Nhan trừng mắt, Trần Đại Dũng lập tức nhận, sau đó cẩn thận lướt qua một ngụm, quả nhiên là trà, trong lòng vui vẻ, ừng ực uống hết ly trà. Thấy hắn uống xong, Thư Nhan mới nhỏ giọng chậm rãi nói, xem ra mấy ngày nay ngươi rất tốt, sợ là không chờ được nữa rồi. Trần Đại Dũng thật thà tiếp lời nói, chờ không được chuyện gì, đồ ngốc, lại giả vờ ngu ngốc, đương nhiên là thành thân, ai ra. Trần Đại Dũng chật vật cứu lấy lỗ tai sưng đỏ từ Thư Nhan. Ôm lỗ tai nói, ngày đã định từ lâu rồi. Là ngày 10 tháng sau. Ta cũng không vội, cách chương.